Chương 1504, Hương Hỏa Phòng. Cái này Nhiên Hoa Hòa Thượng nói chuyện ngược lại là trực tiếp, cũng không sợ đắc tội ta sao? Chu Phàm trong lòng không có sinh khí, hắn hỏi, cái kia không biết đại sư có gì cao kiến? Tiểu Quyền Đại Tiên đã theo Hàn Bắc Đạo Thành hướng Ba Châu một phủ truyền bá, nhưng xét đến cùng là tại Hàn Bắc Đạo Thành truyền bá ra ngoài, Bần Tăng hoài nghi nó nền tảng ngay tại Hàn Bắc Đạo Thành. Nhiên Hoa chậm rãi nói, Bần Tăng hy vọng Hàn Bắc Đạo chủ phủ có thể phối hợp chúng ta, diệt trừ Tiểu Quyền Đại Tiên. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm sảng khoái đáp ứng xuống, cũng không biết đại sư muốn chúng ta như thế nào đi làm đâu, bất quá QNZ mời đại sư thông cảm thoáng cái đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ lực lượng có hạn, muốn bảo vệ toàn bộ Hàn Bắc Đạo, có một số việc khả năng khó mà làm được. Đại nhân xin yên tâm, sẽ không để cho đạo chủ phủ khó làm. Nhiên Hoa nói, đầu tiên Bần Tăng hy vọng đạo chủ phủ có thể xuống lệnh cấm, minh xác Tiểu Quyền Đại Tiên là ác thần, không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức bái ác thần, nếu không nhất định nghiêm trị. Tốt, cái này không khó. Chu Phàm do dự một chút nói, nhưng làm như vậy, thế nhưng là sẽ đánh cỏ kinh rắn. Không có việc gì, đại nhân để đạo chủ phủ làm theo là được, chúng ta đại Phật tự đối với mấy cái này ngoại đạo ác thần hiểu rất rõ, biết rõ như thế nào đối phó bọn chúng. Nhiên Hoa lộ ra tính trước kỹ càng. Vậy liền chiếu đại sư nói tới đi làm. Chu Phàm trái tim run rẩy thoáng cái, hắn cu nở dê nhìn ra, cái này đại Phật tự xác thực rất am hiểu đối phó thần đạo lưu. Đem hắn Tiểu Quyền Đại Tiên đánh làm ác thần, cái kia tất phải lại thiếu một đám tín đồ. Sóng lớn đai cát, thể nghiệm các ngươi những này tín đồ tín ngưỡng thời điểm đến. Chu Phàm trong lòng yên lặng an ủi mình, chỉ có lưu lại mới là tốt. Trừ cái này, đại sư còn có chuyện gì cần chúng ta làm sao? Chu Phàm lại hỏi, nếu là có, đạo chủ phủ đều sẽ hết sức đi làm. Chi bị chi kỷ, trăm trận trăm thắng, Chu Phàm muốn biết Nhiên Hoa sẽ như thế nào đối phó hắn cái này ác thần. Nhiên Hoa theo tăng bảo bên trong lấy ra một trang giấy, đưa cho Chu Phàm nói, đại nhân, xin đem đạo phù này văn, vẽ ở các gia các hộ cột cửa bên trên, phù dịch điều chế phối phương đều tại bên trong. Phù dịch chi phí không cao lắm, nhưng nếu là đạo chủ phủ ra không được, cũng có thể từ chúng ta đại Phật tự gánh chịu. Chu Phàm một bên mở ra tờ giấy kia một bên nói ra, chúng ta đạo chủ phủ tiêu xài thật là tương đối khẩn trương, đại Phật tự nguyện ý gánh chịu chi phí, thực tế là cảm kích không thôi. Nhiên Hoa, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Chu Phàm lại có thể thật không ra số tiền kia. Nhưng Chu Phàm đều như vậy nói, với tư cách đại Phật tự Hương Hỏa Phòng thủ tọa đương nhiên sẽ không vì này cùng Chu Phàm tranh luận. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên giấy phù văn, hắn phát hiện chính mình cũng không nhận ra, làm bộ hiếu kỳ nói, không biết phù văn này có ích lợi gì, đến lúc đó đại nhân liền sẽ biết rõ. Nhiên Hoa chắp tay trước ngực no y, Nhiên Hoa không muốn nhiều lời, Chu Phàm liền không cách nào hỏi, nếu không nói không chừng sẽ bị Nhiên Hoa hoài nghi. Chu Phàm còn nói sẽ mau chóng hoàn thành Nhiên Hoa bản giao nhiệm vụ, nhưng Hàn Bắc Đạo Thành như thế lớn, liền xem như ngoại thành đều muốn họa có dạng này phù văn, đây không phải thoáng cái liền có thể hoàn thành. Ít nhất cỡ N2 đến 3 ngày thời gian. Nhiên Hoa đối với cái này QNZ không có thúc dục, biểu thị có thể chờ. Nhiên Hoa giao phó xong hai chuyện này về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Chu Phàm rất khách khí nói muốn đưa Nhiên Hoa, Nhiên Hoa từ chối nhã nhặn. Nhiên Hoa theo Hàn Bắc Đạo chủ phủ đi ra, lập tức có hai cái tăng nhân đi tới, hướng Nhiên Hoa hành lễ, trong đó một cái trung niên tăng nhân hỏi vội, thủ tọa, như thế nào tất cả thuận lợi? Nhiên Hoa nói xong nhíu mày, chỉ là cái kia Chu Phàm Hàn Bắc Đạo chủ thế nào một cái khác tăng nhân hỏi. Ta cu nở dê nói không rõ. Nhiên Hoa trầm ngâm một chút nói, có lẽ là bởi vì hắn có chút keo kiệt. Như thế ác thần, nhất thiết phải tiêu diệt nó, tuyệt đối không thể để nó lớn mạnh. Nhiên Hoa lại là sắc mặt ngưng trọng nói. Đại Phật tự tại Hoang Tây Đạo, nhưng 18 phòng thủ tọa có 9 cái bên ngoài hành tẩu. Nhiên Hoa cũng là gần nhất một tháng mới đến Hàn Bắc Đạo Lãnh Nguyệt Châu. Vừa phát hiện Tiểu Quyền Đại Tiên tồn tại, liền hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Tiểu Quyền Đại Tiên tín đồ là tại trong một ngõ hẻm. Lúc ấy hai cái Tiểu Quyền Đại Tiên tín đồ tại ngõ hẻm chạm mặt, trong miệng nhẹ nói chắp đầu ám ngữ, thành tâm mặc niệm Tiểu Quyền Đại Tiên bảo đảm bình an. Cái kia hai cái tín đồ thực lực quá thấp cũng không có phát hiện Nhiên Hoa tồn tại, nhưng Nhiên Hoa lại là cảm thấy ngạc nhiên. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên không phải đối phương nói tới ám ngữ thành tâm mặc niệm Tiểu Quyền Đại Tiên bảo đảm bình an, mà là hai người kia trên mặt thành kính, và hắn mơ hồ cảm giác được nguyện lực tồn tại. Nguyện lực tồn tại, nói cách khác cái kia ác thần không phải hư vô mờ mịt, mà là chân thực tồn tại. Cái này tại Đại Phật Tự Cổ Kinh Văn bên trong là cần nhất để phòng tồn tại, Nhiên Hoa tại, Tiểu Quyển Đại Tiên đương nhiên không cách nào bảo đảm đến hai người kia bình an, hai người kia liền bị hắn nhẹ nhõm bắt giữ, bắt. Thế nhưng tại một phen thẩm vấn xuống, hai người kia trừ bái thần phù văn cùng bái thần từ bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không biết. Chỉ là biết rõ thờ phụng cái kia ác thần, hoàn thành ác thần khảo nghiệm, phá cảnh lúc liền có thể được đến ác thần trợ giúp. Mà cái kia ác thần khảo nghiệm cổ quái kỳ lạ, có đôi khi rất khó, có đôi khi rất đơn giản. Nghe đồn có người chỉ là hiến tế chân vịt, liền hoàn thành khảo nghiệm. Nhiên Hoa tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên phát hiện ác thần chân thực tồn tại. Tại Đại Phật Tự trong lịch sử, dạng này chân thực tồn tại ác thần sự kiện, chỉ xuất hiện 3 lần, nhưng may mắn đều bị Đại Phật Tự giải quyết. Hiện tại là lần thứ 4. Dựa theo quan gia quy củ, Hàn Bắc Đạo Thành không có phân tự. Nhưng Hàn Bắc Đạo Thành trọng yếu như vậy địa phương, Đại Phật Tự không có khả năng không có người tại, bọn hắn tại Hàn Bắc Đạo Thành có giám thị cứ điểm. Nhiên Hoa mang theo 2 cái tăng nhân về đến cái kia giám thị cứ điểm trong tiểu viện đang có 3 cái tăng nhân đối lư hương quỳ lạy, trên đất còn khắc họa tiểu nhân nhi bái thần phù văn. Xin gặp vạn giới duy nhất chân thần, người tu hành thần hộ mệnh, thích ăn chân vị thần, pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên. Khẩn cầu đại tiên cho chúng ta thành kính phụng dưỡng cơ hội. 3 cái tăng nhân đang thấp giọng đọc bái thần, bọn hắn sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng bởi vì bọn hắn là hòa thượng, cái này nhìn mang theo một loại kỳ lạ quái dị hoang đường cảm giác. Đặc biệt là 3 người bọn họ mỗi lần đọc đến thích ăn chân vị thần lúc, đều khó tránh khỏi sắc mặt cứng ngắc thoáng cái. Ở đọc xong một lần về sau, 3 cái tăng nhân thấy Nhiên Hoa trở về, liền ngừng lại. Như thế nào? Nhiên Hoa sụ mặt hỏi. Hồi thủ tọa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. 3 cái bái thần tăng nhân trong đó một cái vẻ mặt đau khổ nói. Bọn hắn đã bái thật lâu. Các ngươi tâm muốn thành, không thành làm sao có thể được đến cái kia ác thần đáp lại? Nhiên Hoa bên cạnh trung niên tăng nhân quát lớn. Không trách bọn hắn. Nhiên Hoa lắc đầu nói, không có trả lời, nói rõ cái kia tiểu quyển đại tiên đạo hạnh không thấp, có thể phân rõ bọn hắn có hay không sinh ra nguyện lực. Hương Hỏa phòng thủ tọa sắc mặt nghiêm túc. Cái này tiểu quyển đại tiên chỉ sợ không dễ đối phó. Hương Hỏa phòng chức trách liền là duy trì Đại Phật Tự hương hỏa không diệt, mà tiêu diệt ác thần mới có thể cam đoan Đại Phật Tự hương hỏa cường thịnh. Liền tính nỗ lực bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này đã thành tiểu quyển đại tiên cho diệt.